Người anh em, cậu thơm quá. Chương 37, để Trình Mặc Phỉ biết xu hướng tính dục thật sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vui lúc buồn, thỉnh thoảng lại đờ đẫn vô cớ. Giống hệt cảm xúc liên quan đến chuyện yêu đương. Thẩm Tầm Nhạn vẫn nhớ lần đầu gặp mặt vào ngày Quốc Khánh. Khi Thẩm Ngung đang nói chuyện điện thoại, xung quanh cậu như tỏa ra bong bóng hồng ngọt ngào. Nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, rõ ràng là đang nói chuyện với người mình thích. Tuy nhiên, bà cũng không chắc chắn về tình hình cụ thể. Có lẽ hai người vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, hoặc có lẽ họ đã bắt đầu yêu nhau. Việc thất tình cũng chỉ là phỏng đoán và thăm dò mà thôi. Bà cũng không chắc Thẩm Ngung có muốn nói với mình hay không. Vì những chuyện như này, đa phần con cái đều không muốn chia sẻ với người lớn. Huống chi là Thẩm Ngung, người từ nhỏ đã không sống bên cạnh bà. Nhưng bà đã lỡ mất quá nhiều thời gian và cơ hội đồng hành cùng Thẩm Ngung. Lần này không muốn bỏ lỡ nữa. Dù thế nào đi nữa, bà cũng muốn thử hỏi xem sao. Thẩm Ngung ngồi ở ghế phụ, vì lo lắng nên siết chặt dây an toàn trước ngực. Đầu ngón tay hơi trắng bệch. Có nên nói với mẹ không? Khi một chuyện mãi không thể nghĩ thông, rơi vào bế tắc, việc tìm một người khác để tâm sự có lẽ sẽ mang lại những ý tưởng mới. Mặc dù cậu không thể chia sẻ toàn bộ, nhưng biết đâu chỉ cần chia sẻ một phần cũng sẽ nhận được phản hồi tích cực. Sự im lặng của cậu thực ra cũng đã ngầm thừa nhận một câu trả lời. Tâm trạng không vui của cậu thực sự có liên quan đến chuyện tình cảm. Thẩm Tầm Nhạn nhìn thấy sự đấu tranh trong lòng Thẩm Ngung, không khỏi nín thở, kiên nhẫn chờ đợi. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ lại rơi xuống, đập vào cửa kính xe, dần dần tụ lại, rồi cuối cùng chảy xuống. Thẩm Ngung như đã quyết tâm, mở miệng nói, con đã biết cậu ấy từ rất lâu rồi. Cậu cố ý nói mập mờ, không phải là quen biết, mà là một phía đã biết từ lâu. Thẩm Tầm Nhạn hơi ngồi thẳng người, chăm chú lắng nghe. Thẩm Ngung, quan hệ của tụi con ngày càng tốt, trở thành những người bạn rất thân thiết. Gần đây có người đùa hỏi cậu ấy, nếu chúng con thân thiết như vậy, liệu cậu ấy có muốn đến với con không? Cậu ấy nói là không thể. Thẩm Ngung mím môi, im lặng, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Tầm Nhạn. Ánh mắt đặt lên món đồ trang trí nhỏ hình hoa hướng dương đung đưa trước xe. Thẩm Tầm Nhạn đợi 2 giây, thấy cậu không tiếp tục nói, mới lên tiếng, cách hai đứa con thường ngày tương tác với nhau như thế nào? Có chút gì đó mập mờ không? Hay chỉ đơn thuần là bạn bè? Thẩm Ngung trả lời, chỉ là bạn bè thôi, không có gì mập mờ cả. Cậu ấy coi con là một người bạn rất thân, chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Thẩm Tầm Nhạn coi như đã hiểu, ngay lập tức xếp con trai mình vào nhóm người đang thầm thích đối phương. Nhưng làm bạn bè càng lâu thì càng khó trở thành người yêu. Thẩm Ngung lặng lẽ lắng nghe. Theo thời gian, chi phí chìm, sunk cost sẽ ngày càng cao. Ở trạng thái bạn bè, hai đứa có thể mãi mãi giữ liên lạc, mãi mãi thân thiết, mãi mãi không mất nhau. Nhưng một khi trở thành người yêu, hầu như sẽ không thể quay lại được nữa. Sẽ không thể không nghĩ đến việc nếu sau này chia tay thì liệu có còn làm bạn được không. Thà rằng ngay từ đầu đừng bước qua ranh giới đó, bởi vì có những người hợp làm bạn nhưng chưa chắc đã hợp làm người yêu. Hơn nữa, hai đứa chắc chắn có nhiều nhóm bạn chung. Nếu chia tay, những người bạn này cũng khó có thể tiếp tục chơi cùng nhau. Nhiều người không muốn ăn cỏ gần nhà cũng vì lý do này. Những hạt mưa trên kính xe ngày càng nhiều, tầm nhìn trở nên mờ đi, nhưng đôi mắt của Thẩm Ngung lại càng sáng hơn. Đây là một nhận xét thẳng thắn và sắc bén. Trình Mặc Phỉ hiện tại coi cậu như một người bạn thân. Sau này tình bạn của họ càng sâu đậm, anh sẽ càng không dám phát triển tình cảm với cậu. Từ một mối quan hệ ổn định và tốt đẹp chuyển sang một mối quan hệ mới không chắc chắn. đa số mọi người đều sẽ e ngại. Vì vậy, nếu thực sự thích, hãy nhanh chóng để đối phương cảm nhận được. Sợ bị từ chối thì có thể không cần phải tỏ tình trực tiếp, nhưng không thể tiếp tục đóng vai trò là bạn bè nữa. Hãy thử tiến lên một bước, nếu không được thì rút lui cũng không sao. Vẫn tốt hơn là không làm gì rồi đột nhiên phát hiện ra một ngày nào đó cậu ấy đã đến với người khác. Tiến lên một bước sao? Hiện tại mức độ kỳ thị đồng tính của Trình Mặc Phỉ không còn nghiêm trọng như trước. Ít nhất là sau khi xem những bài đăng trên diễn đàn về cặp đôi của họ, anh vẫn có thể cười được. Có phải điều đó có nghĩa là cậu có thể thử để Trình Mặc Phỉ biết về xu hướng tính dục của mình không? Ban đầu cậu chọn giấu kín xu hướng tính dục là vì đột nhiên phát hiện ra Trình Mặc Phỉ năm 19 tuổi kỳ thị đồng tính. Sợ rằng Trình Mặc Phỉ sẽ lập tức xa lánh cậu, không cho cậu cơ hội làm quen và hiểu nhau. Nếu không thì cậu đã định nói ngay từ đầu, giống như ở kiếp trước. Hiện tại khoảng cách giữa họ đã rất gần. Dù có nói ra, Trình Mặc Phỉ chắc cũng sẽ không dễ dàng đẩy cậu ra xa. Mặc dù vẫn có một chút rủi ro, nhưng giống như lời mẹ nói, không thể mãi dậm chân tại chỗ được nữa. Lý do chính khiến cậu gần đây bồn chồn, bất an cũng chính là việc mối quan hệ với Trình Mặc Phỉ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Không biết làm sao để đột phá, việc thổ lộ xu hướng tính dục thực sự là một cách hay. Trước tiên hãy nói rõ xu hướng tính dục, đợi Trình Mặc Phỉ dần dần chấp nhận, sau đó có lẽ cậu sẽ có thể thử theo đuổi anh ấy. Cậu ấy nói, không thể. Cũng không phải là nói với con, đúng không? Có lẽ cậu ấy không phủ nhận việc đến với con, mà chỉ là người hỏi câu đó không phải là con. Thẩm Ngung cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tầm Nhạn, nở nụ cười thư giãn đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây. Con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Nói xong, cậu lập tức tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, nóng lòng bước xuống. Bên kia khó quay đầu, con tự đi bộ qua là được. Mẹ về nhà, cẩn thận, đến nơi nhắn tin cho con nhé. Này, Thẩm Tầm Nhạn vừa định xuống xe đưa ô cho cậu, thì đã thấy Thẩm Ngung chạy nhanh về phía ngược lại. May mà mưa nhỏ, áo khoác của Thẩm Ngung có mũ, nên cũng không sao. Nhìn theo bóng lưng của Thẩm Ngung dần nhỏ lại rồi biến mất, Thẩm Tầm Nhạn mỉm cười, đưa tay sờ vào sợi dây chuyền trên cổ. Hôm nay quả thật thu hoạch không nhỏ, thật vui. Hy vọng không lâu nữa sẽ nhận được tin vui từ Thẩm Ngung. Thẩm Ngung chạy một mạch đến cổng trường, gió cuốn theo những hạt mưa vỗ vào mặt cậu. Đầu óc cậu cực kỳ tỉnh táo. Trời mưa nhỏ, các hàng quán ở cổng trường cũng vắng bóng hẳn. Thẩm Ngung đội mũ lên. Ban đầu định mua ít quýt đường làm quà xin lỗi vì đã lạnh nhạt và xa cách Trình Mặc Phỉ trong thời gian qua. Nhưng nhìn quanh một lượt cũng không thấy hàng bán quýt nào. Trong trường có cửa hàng trái cây, nhưng hơi xa, cậu không mang ô, đi bộ đến đó chắc chắn sẽ ướt hết người. Cậu không muốn bị ốm lần nữa, cũng không muốn bị Trình Mặc Phỉ nói là không biết giữ gìn sức khỏe. Về ký túc xá lấy ô rồi đi thì lại quá cầu kỳ và phiền phức. Nghĩ một lát, Thẩm Ngung mở ứng dụng đặt đồ ăn, đặt một ít quýt đường từ cửa hàng trái cây giao đến cổng trường. Cổng trường có chỗ rộng rãi trú mưa, Thẩm Ngung tìm một góc dựa vào, chờ đợi đồ giao đến. Trong lúc chờ, cậu suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào để nói rõ xu hướng tính dục của mình với Trình Mặc Phỉ. Là nói thẳng hay để lộ một chút gì đó để anh tự phát hiện ra nhỉ? Nói thẳng liệu có đột ngột quá không? Hay là để anh tự phát hiện, cũng tránh được sự khó xử khi đối mặt. Thẩm Ngung lập tức tải về điện thoại một ứng dụng nhỏ màu xanh dành cho người trong cộng đồng LGBTQ. Nghĩ một lúc, cậu lại ẩn ứng dụng đi. Cuối tuần này là giải bóng rổ của trường, không thể phân tán sự chú ý của anh trong thời gian này, ảnh hưởng đến trận đấu. Đợi giải bóng rổ kết thúc rồi hãy nói. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngung chuyển sang WeChat, nhắn tin cho phụ huynh học sinh mà cậu dạy kèm vào thứ bảy. Hỏi xem có thể rời lịch dạy vào thứ bảy này sang ngày khác không? Giải bóng rổ bắt đầu từ thứ bảy này, kéo dài 5 ngày, cậu không biết đội của Hoa Trình Mặc Phỉ sẽ tiến xa đến đâu. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của anh ấy. Cuối tuần là giải bóng rổ, mấy ngày nay thời tiết không tốt. Trình Mặc Phỉ liên tục cùng bạn bè trong khoa tập luyện ở sân bóng rổ trong nhà. Dạo này sao không thấy Thẩm Ngung đâu nhỉ? Có phải vì bài đăng trên diễn đàn nên hai người bắt đầu giữ khoảng cách không? Lúc nghỉ ngơi, một người bạn đột nhiên lên tiếng. Trình Mặc Phỉ vặn nắp chai uống một ngụm. Nước lạnh chảy xuống thực quản vào dạ dày. Không hề dễ chịu, tâm trạng của Trình Mặc Phỉ cũng không tốt. Nói lấp lửng, em ấy bị ốm. Sao, có việc gì à? Cũng không có gì to tát. Chỉ là có một người bạn muốn làm quen với cậu ấy. Nhờ tôi hỏi xem có thể xin liên lạc không. Nhưng dạo này cậu ấy không đến. Tôi cũng không có cơ hội hỏi. Thông tin liên lạc của Thẩm Ngung sớm đã bị lộ ra ngoài. Muốn tìm cũng không khó. Nhưng Thẩm Ngung căn bản không đồng ý kết bạn. Biết thông tin cũng không liên lạc được. Trình Mặc Phỉ, một tiếng, không nói gì thêm. Người kia vẫn không buông tha. Hay là cậu giúp tôi hỏi Thẩm Ngung đi. Cô gái đó khá dễ thương. Biết đâu cậu ấy sẽ thích. Trình Mặc Phỉ uống một hơi hết phần nước còn lại trong chai. Vặn chặt nắp, nhưng vì tay nắm chai quá mạnh, chai nước bị bóp méo. Anh đứng dậy, không quay đầu lại, đi thẳng về phía thùng rác. Lần sau em ấy đến. Cậu tự hỏi, cậu ấy bao giờ đến vậy? À, sắp có giải đấu rồi. Chắc cậu ấy sẽ đến xem cậu thi đấu nhỉ? Trình Mặc Phỉ ném chai nước bị bóp méo vào thùng rác. Hôm nay Thẩm Ngung đi với mẹ. Cũng không có thời gian nhắn tin với anh. Giải bóng rổ bắt đầu vào thứ bảy. Thẩm Ngung thứ bảy có cả ngày làm thêm. Chắc chắn sẽ không đến xem anh thi đấu. Quay lại chỗ ngồi. Trình Mặc Phỉ mở điện thoại định xem giờ. Nhưng lại phát hiện Thẩm Ngung đã nhắn cho anh một tin nhắn. Anh Mặc Phỉ, em đang ở cổng trường. Mưa to quá, em không mang ô. Anh mang ô đến cho em được không? Trình Mặc Phỉ lập tức đứng dậy. Cách trường,